Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 960, dự định. Được, Tô Nghĩa đồng ý nói. Trên đường trở về, Tô Nghĩa hướng Ngưu Phi Bạch hỏi thăm. Tiền bối, nghe viên sư tỷ nói ngươi là một vị trận pháp đại sư. Vãn bối có việc theo ngươi thỉnh giáo. Có tiếng không có miếng thôi. Ngưu Phi Bạch cười ha ha. Khiêm tốn nói ra, trận pháp nhất đạo bao la tinh thông. Ta chỉ là có chút nghiên cứu mà thôi. Không tính là trận pháp gì đại sư. Ngươi muốn hỏi cái gì thì chào hỏi. Tô Nghĩa nói ra, Hồng Quang Bát Thạch trận có thể hay không xây lớn một chút? Hồng Quang Bát Thạch trận phòng ngự lực phi thường cường hãn. Nhưng là Ngưu Phi Bạch thành lập cái này, vẻn vẹn bao phủ một tòa lầu các mà thôi. Điểm ấy phạm vi, trích dẫn đến hậu phương căn cứ căn bản không có tác dụng. Mà nếu như phạm vi có thể khuếch trương lớn hơn một chút. Nói thí dụ như đem chọn cái đá cuội đều bao phủ lại. Liền có thể phát huy được tác dụng. Chỉ cần tài liệu đầy đủ là có thể mở rộng. Ngưu Phi Bạch nhẹ gật đầu. Tiếp theo hỏi, ngươi muốn khuếch trương lớn hơn bao nhiêu? Tô Nghĩa ở trong lòng làm một cái so sánh. Nói ra, cùng trước đó hòn đảo một dạng lớn không sai biệt lắm. Đá cuội tổng thể lớn nhỏ, hoàn toàn chính xác cùng trước đó ngạch hòn đảo không sai biệt lắm. Dùng để làm so sánh, vẫn tương đối thích hợp. Ngưu Phi Bạch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn tại lầu các bốn phía thành lập Hồng Quang Bát Thạch trận. Tiêu hao tài liệu cùng linh tinh đã không ít. Cái này nếu là thành lập một cái bao phủ một hòn đảo Hồng Quang Bát Thạch trận. Tất nhiên muốn tiêu hao lượng lớn tài liệu cùng linh tinh. Coi như là bình thường tông môn đều gánh không được. Ngưu Phi Bạch cười khổ nói. Tô Nghĩa, muốn thành lập lớn như vậy trận pháp quá không hiện thực. Cần tài liệu nhiều lắm. Đều cần tài liệu gì? Tô Nghĩa cũng chưa từ bỏ ý định. Hắn đã sớm biết khó khăn. Nhưng có thể tăng lên hậu phương căn cứ an toàn. Điểm ấy quá trọng yếu. Khó khăn vượt qua độ khó khăn. Chung quy muốn thử một chút. Cần tài liệu chủng loại cũng không nhiều. Chỉ có hai loại. Tám lũy thạch cùng hồng quang tinh. Mặt khác, muốn khởi động trận pháp. Cần tiêu hao đại lượng linh tinh. Hơn nữa còn là cao phẩm linh tinh. Ngưu Phi Bạch nói ra, trên thị trường có bán ra 8 lũy thạch cùng hồng quang tinh sao? Giá cả như thế nào? Tô Nghĩa truy vấn, Ngưu Phi Bạch chậm rãi nói ra, 8 lũy thạch cùng hồng quang tinh không tính là đặc biệt quý giá linh tài. Cơ hồ mỗi tòa thành thị đều có bán ra, giá trị tại 3 đến 5 viên cao phẩm linh tinh không giống nhau. Ngược lại cũng không mắc. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu, nói tiếp. Như vậy muốn thành lập ta nói lớn như vậy trận pháp. Cần bao nhiêu 8 lũy thạch cùng hồng quang tinh? Ngưu Phi Bạch trầm giọng nói. Bảo thủ điểm nói. Mỗi dạng chí ít cần 1.000 khối. 1.000. Tô Nghĩa chép miệng tắc lưỡi. 1.000 khối 8 lũy thạch cùng 1.000 khối hồng quang tinh. Đổi thành cao phẩm linh tinh mà nói cũng là 6.000 viên. Mà lại, đây là tiêu chuẩn thấp nhất. Mặt khác, khởi động trận pháp còn cần tiêu hao linh tinh. Không nói trước hắn không có có nhiều như vậy linh tinh. Liền xem như có. Cũng muốn trước dùng để chuyển hóa thời gian linh dịch. Như thế, muốn tại hậu phương căn cứ thành lập một cái đại hình hồng quang bát thạch trận cơ hội thành một. Chuyện không thể nào. Bất quá, Tô Nghĩa rất nhanh nghĩ đến một cái biện pháp giải quyết. Đại hình không cách nào kiến tạo. Có thể nhiều xây mấy cái cỡ nhỏ. Cũng tỉ như tại đá cuội xung quanh kiến tạo một số tiểu hình pháo đài. Dùng hồng quang bát thạch trận tiến hành bảo hộ. Như thế, đã có thể cho hậu phương căn cứ gia tăng phòng ngự. Cũng có thể trốn ở pháo đài bên trong đối với địch nhân tiến hành sát thương. Nghĩ đến điểm này, Tô Nghĩa đối với Ngưu Phi Bạch nói ra. Tiền bối, ngày sau ta muốn kiến tạo hồng quang bát thạch trận. Còn cần tiền bối giúp đỡ. Không có vấn đề. Ngưu Phi Bạch thống khoái đáp ứng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.